Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, chương 2337, Đại Sư Vất Vả. Năm tên trấn thủ tế ti, nhìn thấy cửu u âm lôi châu nháy mắt, hoảng sợ rít lên lấy, liền một cái lấy ra báo động phù, chuẩn bị kích phát, nhìn lấy linh kính trong một màn này, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, nhào nhào lộ ra chờ mong ánh mắt. Cái kia Đạo Thiên Miếu quân cờ, cũng nói ngay cảnh phụ tế. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện cửu u âm lôi châu. Nói cách khác, trong nháy mắt tiếp theo, liền có thể triệt để dẫn bạo cái này cửu u âm lôi châu. Này năm tên trấn thủ tế ti báo động phù. Đừng nói là căn bản không có thời gian phát ra ngoài. Coi như phát ra ngoài, lại có thể tác dụng gì chứ? Ngay tiếp theo, Đại Đô Đốc Phủ Cơ Nguyên đều cảm xúc bành trướng đứng lên. Huyết Hà Cấm Địa vừa vỡ, hắn chủ tính đã nhập đại sự. Cái điều kiện cuối cùng đã đạt thành. Đại Đô Đốc Phủ Mật Thất bốn người. Cơ hồ đều đang đợi lấy trong mặt gương chỗ này không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm bị cửu u. Âm lôi châu quang hoa thôn phệ. Ban đầu đây chính là trong tích tắc sự tình. Cái này một hơi thời gian đều mau qua tới. Cái kia đạo cảnh phụ tế trong tay cửu u âm lôi châu quang hoa cũng không có nổ tung. Ngược lại là này năm tên trấn thủ tế ti trong tay báo động phù đã bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là có chuyện gì? Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nhíu mày. Thiên Miếu Hồng Nhu nhướng mày. Nhìn kỹ hướng trong mặt gương. Linh kính trong hình ảnh kỳ thực cũng không phải là quá mức rõ ràng. Trước đó không có phát hiện. Lúc này nhìn kỹ, Hồng Nhu mới sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào, cái kia đạo cảnh phụ tế nửa người dưới. Lại nhưng đã quấn đầy ánh sáng màu xanh sẫm. Bởi vì ánh sáng vấn đề, trước đó cũng không nhìn thấy, lúc này cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện tình hình này, cái kia đạo cảnh phụ tế lúc này trán nổi gân xanh lên. Nắm chặt cửu u âm lôi châu tay phải, lấy một loại cổ quái tư thế uốn lượn lấy, hắn liều mạng muốn thôi động linh lực tiến vào cái này cửu u âm lôi châu. Dẫn bảo cái này cửu u âm lôi châu. Thế nhưng là đâm vào toàn thân hắn, nhất là đâm vào cánh tay hắn đồ, vật, không chỉ có nhượng cánh tay hắn không dùng được một chút xíu khí lực. Dù là toàn thân linh lực trào lên qua, cũng giống như tràn vào một cái động không đáy, làm sao đều không thể dẫn bạo cái này cửu u âm lôi châu. Thấy rõ ràng một màn này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ kinh hô lên. Là Mộc Yêu, Diệp Chân dưới trướng. Có một cái đạo cảnh mộc yêu, giờ phút này xuất thủ, khẳng định là cái kia đạo cảnh mộc yêu. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vì đối phó Diệp Chân, đối Diệp Chân dưới tay thực lực biến hóa, nhất là chú ý, giờ phút này cũng liếc một chút liền nhận ra tiểu yêu. Hồng Chân truyền, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp, ngươi còn có hay không cái khác quân cờ, lập tức để bọn hắn phát động. Phát động a, việc quan hệ chính mình mưu đồ nhiều năm như vậy đại sự. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cũng là gấp. Hồng Nhu tâm lý cái kia khí a. Tâm đạo ngươi thật coi tổ thần điện hạ là Thiên Miếu hậu hoa viên a. Muốn xếp vào quân cờ liền xếp vào quân cờ a. Thiên Miếu nhiều năm như vậy phí hết tâm huyết, nỗ lực vô số đại giới xếp vào quân cờ, có thể trưởng thành. Đồng thời bị đưa vào Huyết Hà Cấm Địa, liền mấy cái như vậy, hắn liền nói cảnh phụ tế dạng này quân cờ đều vận dụng. Liền là nghĩ đến cho dù có ngoài ý muốn, lấy cái này quân cờ đạo cảnh thực lực, cũng tuyệt đối có thể dẫn bảo cửu u âm lôi châu. Thật không nghĩ đến, Diệp Chân chuẩn bị ở sau, an bài quỷ dị như vậy, nhượng hắn đạo cảnh quân cờ, đều không thể xuất thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất làm rõ trước mắt tình huống, đại khái suy đoán ra tên kia quân cờ lúc này tình cảnh. Sửa sang một chút mạch suy nghĩ, Thánh địa chân truyền Hồng Nhu lập tức liền hướng về phía mặt kính giống to. Dùng ngươi nguyên tinh máu dẫn bảo, nhanh, dùng nguyên tinh máu, bằng bầu trời vang lên thanh âm, nhượng đạo này cảnh phụ tế quân cờ đột ngột địa kịp phản ứng. Thể nội thôi động quá khứ linh lực toàn bộ bị cái này mộc yêu thôn phệ không còn. Vô pháp dẫn bảo cái này cửu u âm lôi châu, nguyên tinh máu, lại có thể trực tiếp từ trong miệng phun ra. Phun ra dẫn bảo cái này cửu u âm lôi châu, cơ hồ là nghe được thanh âm cùng một giây. Cái này đạo cảnh phụ tế quân cờ liền bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Một thanh nóng hổi ẩn chứa bàng bạc linh lực khí tức nguyên tinh máu. Liền hóa thành một thanh linh lực bàng bạc huyết tiễn, đánh phía cửu u âm lôi châu. Thấy thế, Hồng Nhu, đại đô đốc cơ nguyên, cổ nguyệt, tây tuần thú tẩy thiên cổ đồng thời buông lỏng một hơi. Có cái này một thanh nguyên tinh máu huyết tiễn, liền có thể dẫn bảo cái này cửu u âm lôi châu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đại đô đốc cơ nguyên nhìn trong chọc cửu u âm lôi châu con mắt đột ngột địa trưng cái tròn vo. Không tốt, Hồng Nhu, cổ nguyệt, tẩy thiên cổ ba người ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt. Sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Ngay tại cái này giây lát ở giữa, ban đầu chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con cửu u âm lôi châu. Giờ phút này đã kinh biến đến mức so với người trưởng thành quyền đầu còn muốn lớn hơn gấp đôi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì cửu u âm lôi châu bành trướng còn là thế nào, mà là tại cái này giây lát ở giữa, cửu u âm lôi châu bị tiểu yêu thúc sinh ra một loại cực kỳ cứng cỏi cây cỏ. Tầng tầng bao vây lại, tối thiểu nhất kiện hàng trên trăm tầng. Mới khiến cho cái này cửu u âm lôi châu hình thể biến lớn mấy lần. Chơ mắt, Hồng Nhu nhìn lấy cái kia đạo cảnh phụ tế quân cờ phun ra nguyên tinh máu huyết tiễn. Tại xuyên thủng một tầng lại một tầng cây cỏ về sau. Cuối cùng bất lực tán lại, vẫn là không có dẫn bạo cái này cửu u âm lôi châu. Lúc này, Hồng Nhu phân thân hai mắt cũng đã trừng thành tròn vo. Gần như gầm hét lên, nhanh, tiếp tục dùng nguyên tinh máu hướng về phía vị trí kia liên tục oanh kích. Liền có thể dẫn bảo cửu u âm lôi châu, còn muốn tiếp tục, ngươi nằm mơ đấy. Diệp Chân thanh âm, từ linh kính trong truyền ra, liền gặp được Diệp Chân cùng Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn. Mang theo số lớn tuần thiên thần đem cùng đạo cảnh tế ti. Xông đến nơi đây. Đại đô đốc cơ nguyên đột ngột địa hít một hơi lãnh khí. Làm sao tới nhanh như vậy? Tiếp vào báo động phù trước tiên. Không, nói cho đúng. Hẳn là tiểu yêu phát hiện cái này mưu đồ không quỹ đạo cảnh phụ tế ngang nhiên xuất thủ nháy mắt. Liền trước tiên thông chi Diệp Chân nơi này xảy ra chuyện. Hồng Nhu diện mục ở trong nháy mắt này trở nên dữ tợn vô cùng. Cơ hồ là gào thét một dạng hướng về phía ngày đó miếu đạo cảnh phụ tế quân cờ giống giận. Ngươi nhanh a! Thế nhưng là, tại Hồng Nhu gào thét phía dưới, tên kia thiên miếu đạo cảnh phụ tế quân cờ, không chỉ có không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại tại trong tích tắc, nghẹo đầu, trong đôi mắt quang hoa trong chớp mắt tán đi, lại không bất kỳ khí tức gì. Lần này, thậm chí ngay cả này kim phù đều chưa từng xuất hiện. Chết! Hồng Nhu trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngạc nhiên vô cùng nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy Diệp Chân nhất người đi đường nhào tới. Đem cái này đạo cảnh phụ tế mất đi nguyên linh khí tức thân thể thu cấm. Lúc trước bởi vì khẩn trương đứng lên đại đô đốc cơ nguyên. Rốt cuộc khó nén vẻ thất vọng. Thần sắc thất lạc chậm rãi ngồi trở lại ghế ngồi. Từ hắn bắt đầu mưu đồ đại sự bắt đầu. Một ngày này, hắn đã chờ mong thật lâu. Hôm nay, liền đợi đến cái này cái điều kiện cuối cùng đạt thành. Sau đó phát động đại sự. Không nghĩ tới, thiên miếu sau cùng hậu chiêu. Vẫn là bị phá. Trong lúc nhất thời, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trong lòng có một loại trống rỗng cảm giác. Về phần Hồng Nhu, làm theo ngốc, mà Diệp Chân, ngay đầu tiên, liền đem cái kia có thể diệt sát đạo cảnh cường giả hung vật Cửu U Âm Lôi Châu từ thi thể kia trong. Lấy ra, nắm giữ ở trong tay mình, Diệp Chân lúc này mới yên tâm lại. Tiểu yêu, không muốn thư giãn, tiếp tục giám thị chỗ có không gian gấp trận pháp tiết điểm. Yên tâm đi, phụ thân đại nhân. Tiểu yêu là tự tin vô cùng. Lúc này, đi theo mà đến Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn chỉ vách tường trên đỉnh một hồ dùng thần niệm tay. Năng khóa chặt hạt bụi. Còn có trận pháp ba động. Đối diện đại sư, người vất vả. Ta chính đau đầu làm sao tìm được ra ta tổ thần điện hạ phản đồ đâu. Người liền từng cái đem bọn hắn bạo lộ ra. Cảm tạ, không bình thường cảm tạ a. Diệp Chân hướng về phía này hạt bụi chắp tay cười lạnh. Nhìn lấy một màn này, linh kính đối diện thánh địa chân truyền Hồng Nhu trong đôi mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Hành động thất bại, còn muốn bị địch nhân chế nhạo. Đây đại khái là lớn nhất bất đắc dĩ khó chịu nhất sự tình. Linh kính trong, Diệp Chân lại lắc lắc trong tay vừa mới tới tay Cửu U Âm Lôi Châu. Mặt khác, cảm tạ đại sư đưa tới cái này đại sát khí Cửu U Âm Lôi Châu. Ngày sau, Diệp Mỗ ổn thỏa dùng nó giết nhiều mấy cái vô sỉ nhân tộc bại loại. Đương nhiên, nếu như còn có, đại sư không ngại nhiều đưa mấy cái đến. Diệp Chân, ta tất sát ngươi. Hai mắt phun lửa giận đến cực hạn thánh địa chân truyền Hồng Nhu. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất trưởng liền phá hủy trước mắt linh kính, huyết hà trong cấm địa tình hình tin tức, mà toàn bộ đại đô đốc phủ trong mật thất bầu không khí lại là biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.